Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều nhớ tới trước kia cũng có lần như vậy. Sau khi hôn xong, hắn giúp nàng lau khô thân thể ướt át, thắt lại y phục, tay còn luồn vào trong y phục kéo áo lót xuống dưới, giúp nàng chỉnh lại. Lần này cũng vậy, tay hắn rất tự nhiên luồn vào dưới vạt áo nàng. Liên Kiều thấy kỳ quái, không cho hắn chạm vào, nhưng Lục Vô Cửu lại thản nhiên giữ chặt eo nàng đang mạo nguậy, từ từ vuốt phẳng áo lót, chỉnh thành một đường cong mềm mại. Lúc này, má Liên Kiều đã nóng bừng, không được tự nhiên muốn xuống. Lục Vô Cửu lại từ phía sau ôm eo nàng giữ lại, đột nhiên nói. Lúc nào cũng vụng về, sau này có muốn ta giúp nàng thắt không? Liên Kiều đang đẩy tay hắn ra bỗng dừng lại, quay đầu chớp chớp mắt. Sau này, là nói mỗi ngày đều giúp nàng thắt sao? Đây vẫn là Lục Vô Cửu sao? Không phải là dối giả dạng đấy chứ? Liên Kiều kinh ngạc, sờ sờ cánh tay hắn, mềm mại, ấm áp, lại vạch mí mắt hắn ra, nhìn nhìn nhãn cầu, đen nhánh, sáng ngời. Những thứ này vẫn chưa đủ, nàng lại áp tay vào N, G, Ự, C hắn nghe ngóng. Nhịp tim mạnh mẽ, lồng N, G, Ự, C ấm áp. Liên Kiều càng khó hiểu, cũng không phải dối, sao ngươi đột nhiên tốt bụng vậy? Lục Vô Cửu mím môi, tốt bụng. Liên Kiều gật đầu, không phải sao, ta nhớ trước kia ngươi ghét phiền phức nhất mà. Lục Vô Cửu có chút không vui, vậy nàng có muốn không? Liên Kiều nghiêm túc suy nghĩ, thôi đi, ta đổi kiểu khác là được rồi, bây giờ đang thịnh hành kiểu mới, không thắt ở phía sau, mà thắt ở phía trước. Liên Kiều lấy từ trong túi càn khôn lôi ra một chiếc áo yếm mỏng màu hồng nhạt, đưa cho hắn xem, chiếc áo yếm này mở từ phía trước, dễ thắt cũng dễ cười. Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng, đột nhiên cười khẽ, tuy là cười, nhưng trông không có vẻ gì là vui. Liên Kiều không hiểu tại sao hắn lại cười như vậy, đột nhiên lại ý thức được mình cầm áo yếm riêng tư lượn lờ trước mặt hắn hình như cũng không tốt lắm, vội vàng vo tròn áo yếm lại muốn nhét vào, nhưng lại vô tình làm rơi xuống chân Lục Vô Cửu. Liên Kiều vội vàng chụp lấy, nhưng Lục Vô Cửu đã nhanh tay hơn một bước nhấc lên, hắn nhướng mày. Đúng là dễ cười thật. Chỉ cần kéo một cái, e là hai chú thỏ trắng sẽ nhảy ra. Liên Kiều hiển nhiên cũng nghĩ đến cảnh tượng này, lại nghĩ nếu sau này lại phát tác, nói không chừng thật sự phải để hắn tự tay cởi ra, nghĩ thôi đã thấy nóng mặt. Liên Kiều lập tức giật lại áo yếm, nhét vào túi càn khôn. Muộn rồi, ta muốn đi ngủ, sớm vậy đã buồn ngủ rồi. Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã biết xấu hổ của nàng, cong món tay cọ cọ. Nàng lập tức nhảy xuống, vội vàng đẩy hắn ra ngoài. Đóng cửa lại, Liên Kiều lại bắt đầu rối bời, cảm thấy gần đây Lục Vô Cửu càng ngày càng kỳ lạ, luôn thích động tay động chân với nàng. Hơn nữa, bản thân nàng cũng trở nên hơi kỳ lạ, hình như không bài xích sự đụng chạm của hắn. Nhìn đường quai hàm cứng rắn và sống mũi cao thẳng của hắn, không biết tại sao, trong đầu nàng lại nảy ra ý nghĩ rất muốn hôn. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, bản thân cũng giật mình. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Liên Kiều rối bời, sờ sờ tiểu mi được tạc bằng ngọc, hôn hết cái này đến cái khác, ôm nó áp vào N, G, Ự, C mới dần dần ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Liên Kiều bị tiếng ồn ào của đám đông dưới cửa sổ đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở tầng 2 của quán trọ, vừa đẩy cửa sổ ra, đã thấy sáng sớm mà trên phố đã chật ních người, chen chúc nhau. Bàn tán xôn xao, đổ xô về phía ngôi nhà treo lụa đỏ đối diện quán trọ. Đây không phải là nhà của lão phường rối hôm qua gõ chiêng đánh trống rước con rối về sao? Chẳng lẽ hắn ta xảy ra chuyện rồi? Liên Kiều tò mò thò đầu ra, vừa thò ra đã thấy bên trái bên phải đều có một cái đầu thò ra. Chính là Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng bị đánh thức. Mấy người nhìn nhau cười hề hề, chỉ có cửa sổ của Lục Vô Cửu kẹp giữa nàng và Chu Kiến Nam là đóng chặt. Liên Kiều hừ một tiếng, chỉ có hắn dự kẽ, rõ ràng hắn cũng tò mò mà. Đang nghĩ ngợi, quan sai đã từ trong phủ của hắn đi ra, khiêng ra một T.H.I.T.H. ể được phủ vải trắng. Thi thể không được che kín, tóc bạc trắng, một bàn tay rũ xuống đầy vết thương, chai sạn chồng chéo, tay áo vẫn là màu đỏ tươi, không phải bì ông thì là ai, đám đông lập tức ồn ào. Kỳ lạ thay, cùng với T.H.I.T.H. ể được đưa ra ngoài còn có một con rối bị trói chặt. Con rối vẫn mặc bồ hỷ phục, đầu đội phượng quan, tuyệt sắc giai nhân, chỉ là trên món tay dính đầy máu, trên mặt cũng văng vài giọt, vẻ hoa lệ xen lẫn sự âm u đáng sợ. Liên Kiều vểnh tay lắng nghe cẩn thận mới hiểu ra, thì ra lời Lục Vô Cửu nói hôm qua. Kẻ gây ra, không được C, H, E, T tử tế. Đã ứng nghiệm, tên bí ông này thật sự C, H, E, T không nhắm mắt, lại còn bị chính con rối mà hắn yêu thương nhất G, I, E, C chết. Nghe nói đêm tân hôn, cơ quan của con rối đột nhiên bị trục trặc, hai tay mất kiểm soát, khi bí ông vén khăn hỉ lên, nó liền bóp chặt cổ hắn ta, siết rất chặt. Bí ông C, H, E, T ngay tại chỗ, mắt không nhắm được, con rối này cũng không có linh trí. 10 ngón tay cứ nắm chặt cái cổ đã bị bẻ gãy của hắn ta không chịu buông. Mãi không thấy chủ nhân thức dậy, thị nữ lo lắng đẩy cửa vào, vừa bước vào liền thấy cảnh tượng quỷ dị con rối G, I, E, C người, sợ đến ngất xỉu tại chỗ, tiếng kêu la kinh động đến những thị nữ khác, sau đó mới báo quan, rồi thành ra nông nỗi này. Lúc này, con cái của bì ông đã chạy đến, nhìn thấy T, H, I, T, H. Ể của cha mình không hề có chút đau buồn nào, ngược lại còn cảm thấy mất mặt. Đã sớm khuyên ông đừng dây dưa với loại yêu vật người không ra người này, giờ thì hay rồi, quả báo nhãn tiền. Tên con trai bịt mũi, vén tấm vải trắng lên nhìn thoáng qua rồi ghét bỏ kéo xuống, sau đó đá một cái vào con rối xinh đẹp đang bị trói, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Con rối bị đá lăn trên mặt đất, dường như chạm vào cơ quan nào đó. Chỉ nghe thấy trong cổ họng nó không ngừng phát ra âm thanh. Không không, nghe mà sườn gai ốc. Tên con trai xoa xoa cánh tay lại đá thêm một cái nữa, đầu con rối liền bay ra ngoài. Lần này, cuối cùng cũng im lặng. Quan sai nhặt cái đầu lên lắp lại, nhưng lắp rất tùy tiện, vị trí lệch lạc, đầu con rối nghiêng sang vai trái, túi nước bọc trong đầu dường như bị vỡ, một giọt nước mắt từ khóe mắt nó chảy xuống. Nhìn cảnh tượng này, Liên Kiều thấy hơi khó chịu. Lại nhìn sang, không biết từ lúc nào Lục Vô Cửu đã đi xuống, đứng từ xa bên ngoài đám đông. Liên Kiều lập tức nhảy qua cửa sổ xuống dưới, hỏi. Người ra ngoài từ lúc nào vậy? Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Trước khi quan sai đến, nghe hắn ra ngoài sớm như vậy, lại thấy hắn cau mày, Liên Kiều lại hỏi. Người có phát hiện ra điều gì không? Chẳng lẽ, tên bì ông này không phải do con rối giết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu không nói gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một bức thư. Liên Kiều mở ra xem, phát hiện bức thư này rõ ràng là di thư mà bỉ ông đã lập trước đó. Trong thư hắn ta để lại toàn bộ tài sản cho con rối này, hay nói đúng hơn là cho cửa hàng có thể sửa chữa con rối này, yêu cầu họ sau khi hắn ta C, H, E, T phải định kỳ sửa chữa con rối, để nó sống mãi mãi, xinh đẹp mãi mãi. Bức thư này được sao chép không chỉ một bản. Đại khái là định gửi cho nhiều cửa hàng khác nhau công khai, đến lúc đó dù hắn ta có chết, những cửa hàng này vì danh tiếng cũng nhất định sẽ không bỏ mặc con rối này. Suy nghĩ thật chu toàn, xem ra tên bì ông này thật sự yêu con rối do chính tay mình làm ra đến cực điểm. Cách chương.